Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2732, không giết chết được ta, ngươi liền chết vểnh lên đát. Góc truyện audio.com, vô luận là ở thế giới nào, chắc chắn sẽ có như vậy một túm người, bởi vì đủ loại lý do, chăm chỉ không ngừng muốn hủy diệt thế giới, có trả thù tính hủy diệt thế giới, có vì dã tâm của mình hủy diệt thế giới, có trời sinh có phá hư khuynh hướng mà muốn hủy diệt thế giới, có nguyên nhân vì hôm nay ăn cơm mắc răng cũng phải hủy diệt thế giới, thậm chí còn có vì cứu vớt thế giới, mà muốn trước hủy diệt thế giới, lấy tên đẹp. Phá rồi lại lập, thế giới một mực rất vô tội, nó cùng nó các huynh đệ tỉ muội luôn luôn tại nằm thương, trở thành tai nạn bối cảnh tấm. Cũng may, tuyệt đại đa số người, cho dù có hủy diệt thế giới suy nghĩ, cũng thiếu khuyết lực lượng hủy diệt thế giới, cho nên bọn hắn lại thế nào cố gắng cũng chỉ là nghĩ viển vông. Nhưng cũng sợ chính là loại kia có ý tưởng còn có năng lực hành động ra hỏa, loại người này một khi sinh ra. Hủy diệt thế giới, suy nghĩ thế giới kia liền lập tức xong đời, liên phát biểu cái. A khoát, thời gian đều không có. Tựa như hiện tại, Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng nhìn qua viên kia bạo tạc hàng tinh. Viên này hàng tinh cách hắn rất rất xa, mà lại viên này hàng tinh cũng coi là thể tích tương đối nhỏ cái chủng loại kia. Nhưng dù nói thế nào, nó chung quy là một viên hàng tinh. Uy lực nổ tung, liền bình thường cửu phẩm kiếp tiên cũng không dám ngạnh kháng. Tiên, đế, Tống Thư Hàng trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước mắt cái này đôi chân dài căn bản không phải Vũ Nhu tử, mà là Thiên Đế tiên tử. Là nàng, đem chính mình từ ma hải thế giới, trực tiếp kéo vào đến hiện thế, kéo đến cái này hủy diệt thế giới bên trong. Công đức xà mỹ nhân còn duy trì, vũ trang công đức nữ đế, hình thái, nàng chống lên tấm thuẫn, đem Tống Thư Hàng cùng mình bảo hộ trong đó, phòng ngự chỗ xa xa hàng tinh bạo tạc dư uy. Người điên rồi, Tống Thư Hàng truyền âm quát, tiền nhiệm Thiên Đế tiên tử nghiêng đầu tiểu thủ đặt ở chính mình trên lỗ tai, bày ra. Ta nghe không được, tư thế trong miệng còn tại dùng miệng hình kêu. Tống tiền bối, ngươi nói cái gì, ta nghe, không, đến, Tống Thư Hàng, nghe không được ngươi cái quỷ a, ta là truyền âm nhập mật cũng không phải gầm rú ra. Gặp lại, Tống Thư Hàng hướng phía tiền nhiệm Thiên Đế tiên tử phất phất tay, quả quyết xoay người, lưu cho Thiên Đế tiên tử một cái vô tình bóng lưng. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này bồi Thiên Đế tiên tử đối mặt tận thế. Dù sao, hắn chỉ là cái tu luyện không đủ một năm tiểu manh tân, thế giới hủy diệt loại này đại kiếp với hắn mà nói thực tế quá kích thích không chơi nổi. Quay người sau Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không nhẹ nhàng đẩy, mới lĩnh ngộ không gian năng lực kích hoạt. Trong hư không, có một đạo vết nứt không gian như ẩn như hiện bắt đầu hóa thành. Không gian chi môn, hắn hiện tại cũng là chân chính nắm giữ không gian lực lượng tu sĩ. Sau lưng, Thiên Đế tiên tử nhìn qua mở ra. Không gian chi môn, chuẩn bị bỏ chạy Tống Thư Hàng, lại không chút nào dáng vẻ kinh hoàng, cũng không có muốn ngăn cản Tống Thư Hàng ý tứ. Nàng chỉ là án lấy chính mình tiết tấu, bình tĩnh ở sau lưng mình triển khai một cái lĩnh vực hình kết giới. To lớn, viễn cổ thiên đình, hư ảnh phù hiện ở Thiên Đế tiên tử bên người. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng không gian chi môn mắt thấy sắp thành hình lúc. Đột nhiên bị một cỗ mang theo, kiếp nạn thuộc tính, lực lượng quấy nhiễu, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, lực lượng này, không phải thiên đế cũng không có quấy nhiễu hắn không gian chi môn. Thiên kiếp, công đức xà mỹ nhân nhịn không được phát ra tiếng nói. Không sai, là thiên kiếp, Thiên Đế tiên tử thanh âm vang lên, mà lại, là Tống tiền bối thiên kiếp của ngươi đát. Tống Thư Hàng, thiên kiếp của ta đã trải qua kết thúc, trên lý luận đến nói là kết thúc bất quá Tống tiền bối ngươi có hay không cảm thấy, ngươi vất vả tạo nên tới. Trung kiếp uy lực có chênh lệch chút ít yếu, ba lần năm trừ liền bị ngươi giải quyết hoàn toàn cùng. Trung kiếp, tên tuổi không cách nào xứng đôi đát. Thiên Đế tiên tử thanh âm vang lên lần nữa, Tống Thư Hàng trong lòng có loại bất an dự cảm, chấm, không sai đắt Tống tiền bối ngươi bây giờ tâm lý to gan ý nghĩ là chính xác, đây hết thảy đều là ta ở sau lưng giở trò quỷ. Ta trước đó nói không quấy nhiễu Tống tiền bối độ kiếp kia là ta hèn hạ hoang ngôn cộc. Thiên Đế tiên tử không biết xấu hổ thừa nhận nói, nàng muốn nói đều nói xong, để Tống Thư Hàng không lời nào để nói. Mắng nàng hèn hạ, nói nàng không biết xấu hổ. Chính nàng đều thừa nhận còn nói cái giám cộc, sau đó Tống tiền bối ngươi có phải hay không nghĩ đến ta là thế nào làm được điểm này. Tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt lặng lẽ quấy nhiễu Tống tiền bối thiên kiếp của ngươi, thậm chí còn đem thiên kiếp uy lực lấy ra một bộ phận, đem bộ phận này thiên kiếp áp sau một chút thời gian kéo tới hiện tại. Thiên Đế tiên tử lại nói, Tống Thư Hàng sờ lên khuôn mặt của mình, hôm nay đi ra ngoài không có mang mặt nạ, không cần phải nói Thiên Đế tiên tử khẳng định là tại cùng hắn tiến hành đọc mặt giao lưu. bị cướp lời kịch vậy thì thôi, tại đối mặt đại lão lúc hắn thậm chí liền lời kịch đều không cần giảng, đại lão chỉ dùng nhìn hắn mặt liền có thể một người. Cách cách cách cách, tự nói tự đáp đem đối thoại cho giảng xong, có thể đem thiên kiếp uy lực tiệt hồ đồng thời áp về sau, cái này dựa vào chính là ta mới con đường trường sinh. Thời gian đại đạo tại ta toàn lực thi triển, thời gian đại đạo, tình huống dưới, liền xem như thiên kiếp ta cũng có thể thoáng ảnh hưởng đến một chút xíu. Không cần quá nhiều, chỉ dùng ảnh hưởng đến một cái điểm tựa, liền có thể làm được đem. Thiên kiếp, từng nhóm trả tiền áp sau trả khoản, thiên đế tiên tử có chút dừng lại về sau, tiếp tục nói. Đương nhiên, muốn vượt giới ảnh hưởng đến tống tiền bối thiên kiếp còn nhất định phải có một cái môi giới. Mà ta rất may mắn, trong tay liền có như thế một cái môi giới thể. Thời gian chi đạo quả thực muốn làm gì thì làm, vi phú bất nhân. Mà thiên đế nói đến, môi giới, lúc Tống Thư Hàng sắc mặt cứng đờ. Không sai, chính là sắt thép hóa thân đát, thiên đế tiên tử vỗ tay phát ra tiếng, càng chỗ xa xa, mặt trời nhỏ hiển hiện. Mặt trời nhỏ bên trong, sắt thép hóa thân khẽ chấn động, ở bên người hắn có. Thiên kiếp, khí tức khóa chặt, lấy cùng Tống Thư Hàng tương liên sắt thép hóa thân thành môi giới ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng thiên kiếp đối với thiên đế đến nói, quả thực dễ như trở bàn tay. May mắn vài ngày trước Tống tiền bối chính ngươi tìm đường chết ta không có đem sắt thép hóa thân trả lại cho ngươi. Thiên đế nhếch miệng lên, nếu không phải lần trước Tống Thư Hàng đột nhiên muốn cho nàng phát giọng nói niệm. Thiên địa đại biến, nàng lúc ấy đã đem sắt thép hóa thân vật quy nguyên chủ. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng lúc này hận không thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, bóp lấy lúc ấy cổ họng của mình, để ngay lúc đó chính mình đừng dùng giọng nói chuyện phiếm, đổi văn tự. Văn tự nói chuyện phiếm tốt bao nhiêu tại sao phải giọng nói, không biết trò chuyện giọng nói bởi vì khẩu âm không đúng tiêu chuẩn, sẽ phát sinh rất nhiều hiểu lầm sao. Thụ thiên kiếp chi lực ảnh hưởng, Tống Thư Hàng bị khốn ở hủy diệt thế giới bên trong. Hắn thử nghiệm mở ra hạch tâm thế giới. Quả nhiên, hạch tâm thế giới đã trải qua lặng lẽ meo meo túng. Nói đi thiên đế tiên tử, ngươi muốn làm gì? Tống Thư Hàng nói, thiên đế tiên tử nghiêm túc nói. Ta trước đó cùng Tống tiền bối nói qua ta nghĩ mời ngươi liên thủ với ta giết một người. Giết ai, sẽ không là giết chính ta à? Tống Thư Hàng cảnh giác nói. 50, thiên đế tiên tử từng bước một đạp về Tống Thư Hàng, nói. Giết ta, hoặc là Tống tiền bối ngươi chết. Tống Thư Hàng, nguyên lai là ngươi không muốn sống. Ngươi không muốn sống, không cần kéo lên ta à, ngươi không được qua đây à, cách chương.